Tiểu thuyết Chuồng Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 4, chương 40. Lúc ăn trưa, thần côn ăn nhanh nhất. Ăn xong bèn lau miệng, bắt đầu lưu luyến không thôi nhìn mọi người một lượt. Ông ấy nhìn anh Mao, rồi lại nhìn chị Mao. Nhìn chị Mao xong lại nhìn Quý Đường Đường. Ai nấy đều bị nhìn đến mức lưng cũng mọc gai. Anh Mao lườm ông ấy. Ông bệnh hả? Thần côn để chiếc bát rộng về phía trước, trịnh trọng tuyên bố: tôi phải đi rồi. Mọi người dừng tay lại. Quý Đường Đường vừa cầm đũa gắp thức ăn, còn chưa đụng tới món ăn đã từ từ rụt về. Cuối cùng vẫn là anh Mao lên tiếng trước: đang yên đang lành sao lại đi? Thần côn trả lời: bị gò bó. Anh Mao tức giận: ông bị gò bó chỗ nào? Ở đây ông muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, muốn chuồn đi là vèo cái mất dạng. Không có việc gì làm thì đi bắn gà mái, còn trơ trẽn bảo gò bó với cả mất tự do à? Thần côn khinh thường nhìn anh Mao: tiểu Mao Mao, tôi đã bảo anh đọc nhiều sách vào, cứ có ăn có uống thì được gọi là tự do sao? Chim én chim sẻ làm sao biết được cái chí của chim hồng chim học? Thần côn nói đi là đi, cầm nước xong liền về phòng thu dọn đồ đạc. Quý Đường Đường tựa vào khung cửa nhìn thần côn mà ông ấy cũng không biết, cứ cắm đầu chỏng mông vơ sổ sách và bản thảo vào bao tải của mình. Quý Đường Đường không nhìn được hỏi ông ấy: ông đi thật à? Đúng thế. Thế thì đợi một hai hôm nữa rồi hãy đi. Anh Mao nói nếu Nhạc Phong lái xe nhanh thì tối nay là về tới nơi rồi. Thần côn bỗng triết lý: không gặp được thì lần sau gặp, tùy duyên thôi. Quý Đường Đường vẫn chưa từ bỏ: trước đó ông có nhắc gì đến việc muốn đi đâu? Việc này bất ngờ quá. Anh Mao đi ngang qua vẫy tay với Quý Đường Đường: này em sang đây. Quý Đường Đường yểu xìu đi qua. Anh Mao khuyên cô: em cứ để cho lão thần côn này làm khùng làm điên đi. Con người ông ta là thế đấy. Có lần ở với bọn anh hơn 10 ngày, vừa mở miệng bảo muốn ăn lẩu xiên que, lát sau ngẩng đầu thấy bên ngoài có một con chim sẻ bay vụt qua, liền lập tức tuyên bố mình phải bay lượn lên trời như chim ưng, không kịp ăn lẩu đã lôi bao tải rời đi. Lần này vì sáng tác văn học, ông ta đã nán lại chỗ anh rất lâu rồi. Ông ta muốn đi là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, thật đấy. Đạo lý thì hiểu, áp dụng lên người thần côn cũng hợp tình hợp lý, chỉ là trong lòng hơi khó chịu. Sau khi anh Mao đi, Quý Đường Đường tranh thủ lần cuối: không phải ông nói muốn thuê tôi sao? Tôi còn chưa làm ngày nào, ông đã đi rồi. Thần côn chau mày: đây đúng là vấn đề nan giải. Ông ấy lấy một xấp bản thảo trong bao tải ra, hào phóng đưa cho Quý Đường Đường: vậy đi tiểu Đường Tử, cô hiểu đến trước, mai mốt chúng ta gặp lại tôi sẽ nghiệm thu. Mai mốt là mấy tháng hay là một năm? Cả buổi chiều anh Mao giúp thần côn thu dọn, hỏi ông ấy có cần cái này không, có cần cái kia không. Kem đánh răng hết rồi, có muốn mua tiếp mới không? Áo sờn tay rồi, còn muốn mang theo không? Quý Đường Đường nghe mà lòng bùi ngùi, một mình lôi chiếc ghế nhỏ ra ngồi trước cửa khách sạn. Chị Mao đi ra ngoài một lần, thấy cô ngồi ngẩn ngơ bèn hỏi thăm: Lạp mẫu, em làm gì thế? Chị ấy chỉ thuận miệng hỏi, không hề trông cậy cô đáp lời. Chị Mao đi rồi, Quý Đường Đường mới khẽ đáp: tắm nắng. Đường xá trước cửa khách sạn của anh Mao rất rộng, du khách đông như mắc cưỡi, thỉnh thoảng còn có xe cộ ầm ầm chạy qua. Mặt trời dần lặn, ráng chiều hôm nay đỏ rực, thiêu đốt cả áng mây nơi chân trời, lại khiến cô nhớ đến Đà Mã. Lúc mặt trời lặn, mấy đứa bé Đà Mã sẽ kéo nhau đi đuổi chó ngao. Mấy người phụ nữ ngồi quây quần bên nhau bệnh chăn nỉ từ lòng đuôi bò tạng. Mấy người đàn ông cười sang sảng tán gẫu hoặc uống rượu. Xưa nay cô không tham gia, mỗi lần đều đứng rất xa, tay mân mê hoa văn thêu trên áo tàng, cảm thấy không khí náo nhiệt kia không liên quan gì đến mình. Kỳ lạ thay, tâm trạng hiện giờ của cô lại giống hệt khi ấy. Thần cô muốn đi, cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy khó chịu đến vậy. Mấy ngày nay, sinh hoạt cùng người nhà anh Mao và thần côn, cô gần như đã quên mất quá khứ và tương lai, cảm thấy cuộc sống sẽ luôn vui vẻ như vậy. Cho rằng thần côn sẽ luôn ở bên cạnh làm trò khùng điên, kết bè kết phái với cô làm chuyện xấu, giường ná bắn gà mái. Cô không có người thân, theo bản năng sẽ cảm thấy nhóm thần côn là người thân nhất. Bỗng có một ngày, những người này nói cho cô biết, dù có dựng rạp dài ngàn dặm, thì đâu có bữa tiệc nào mà không tàn. Cuối cùng, thần côn vẫn muốn lôi bao tải đi lang thang khắp nơi, theo đuổi những câu chuyện huyền bí của ông ấy. Có lẽ chỗ của anh Mao cũng không nên ở lâu. Người ta thường nói đến làm khách, nếu đã là khách thì cuối cùng cũng có lúc phải đi. Sau này phải đợi đến khi nào mới có thể cùng nhóm anh Mao, thần côn tụ tập với nhau vô u vô lo như vậy nữa. Cách đó không xa vang lên tiếng ấn còi. 3 tiếng tin tin tin, rồi lại 3 tiếng như vậy. Cứ thế vang lên hết lần này đến lần khác. Có biết cái gì gọi là lịch sự nơi công cộng? Không thế. Ồn cái gì mà ồn? Quý Đường Đường tức giận ngẩng phát đầu nhìn lên. Trong ánh tà dương xuất hiện một chiếc xe. Xe của cô, xe của Nhạc Phong. Phong trần mệt mỏi, băng đèo lội suối, vẫn mang vẻ vững chãi oai phong, giống như người bạn cũ lâu ngày không gặp. Nhạc Phong lên tiếng: "Vợ ơi, em ngốc à?" Kéo ghế ra giữa cửa ngồi. "Em có muốn ăn xin thì cũng phải sắm thêm cái chậu chứ." Trước mắt Quý Đường Đường như nhòe đi. Cô chẳng buồn đoái hoài đến ánh mắt ngạc nhiên của Nhạc Phong, nhào vào lòng anh khóc nấc. Nhạc Phong ôm cô, cũng luống cuống không biết phải làm thế nào. Lát sau, anh nổi nóng với anh Mao. Người vừa nghe đồng tĩnh liền đi ra xem thử. "Em giao vợ cho các anh chưa đầy 10 ngày. Thế mà vừa gặp em, cô ấy đã như bị mẹ kế ngược đãi 3 năm. Anh giải thích cho em xem là thế nào." Nếu anh Mao có thể giải thích được, thì có khác gì gặp ma giữa ban ngày đâu. Vào nhà, anh Mao đưa khăn giấy cho Quý Đường Đường, bối rối giải thích với Nhạc Phong. "Khi nãy còn yên lành, chắc nhớ chú quá, gặp lại chú nên xúc động thôi mà." Quý Đường Đường vừa khóc đã xua tan được nỗi buồn ứ động khuấy đảo trong lòng. Thật ra cô cũng không khó chịu như vậy, lại cảm thấy mình đang chuyện bé xé ra to. Quá xấu hổ, bèn vội vàng nói: "Không có gì đâu." Nhạc Phong vẫn không chịu thôi: "Vợ à, em đừng sợ. Bây giờ anh về rồi, có gì cứ nói với anh. Có phải mấy ngày anh đi, Mao Tử không cho em ăn thịt không?" Nói xong lại quát nạt anh Mao: "Không phải em đã nói với anh rồi sao? Mỗi bữa phải bảo đảm cho Đường Đường 1,5 kg thịt. Nếu không, lỡ bị sụt ký thì bán không được giá." Quý Đường Đường che khăn giấy lên mặt phì cười. Anh Mao thấy mình không còn việc gì nữa, bèn tức giận hất tay đi ra ngoài. Gặp được chị Mao trong sân, còn không quên cất lời ca tháng với chị ấy. Hai đứa nó đều mới trốn từ trại tâm thần ra đấy. Sau khi biết rõ ngọn nguồn, Nhạc Phong vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cũng thoáng chút ghen tị. "Đường Đường, thân là bạn gái người ta, em còn không biết ngượng à? Vì một người đàn ông khác mà khóc bù lu bù loa, em không xấu hổ chút nào sao?" Quý Đường Đường sụt xịt mũi, hất đầu lên, chậm chạp nói: "Chí tình chí nghĩa, đôi bên có tình nhưng vẫn giữ lễ nghĩa." Nhạc Phong tức giận đưa tay véo má cô: "Còn bày đặt sổ văn chương chữ nghĩa à, nói thêm câu nữa xem." Quý Đường Đường không phục, liếc xéo anh. Nhạc Phong thấy khóe mắt cô hồng hồng, liền mềm lòng nới lỏng tay. Lát sau ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn một cái: "Không nỡ để thần côn đi thật à?" "Chỉ là cảm thấy mọi người ở bên nhau giống như người một nhà, vui vẻ biết bao. Bỗng nhiên nói muốn đi, trong lòng thấy khó chịu thôi." "Nhưng Đường Đường, dù sao chúng ta cũng phải đi. Ở lâu làm phiền người ta, hiểu không?" Quý Đường Đường khẽ đáp: "Em biết, chỉ là đừng đột nhiên như vậy. Cả nhóm ở chung thêm 1-2 ngày cũng tốt mà." Anh đi khuyên ông ta. "Không khuyên được đâu, anh Mao nói thần côn lúc nào cũng vậy." Nhạc Phong cất lời đanh thép: "Lúc nào cũng vậy cái gì, ông ta dám." 20 phút sau, thần côn hấp tấp đi theo Nhạc Phong đến đây gặp Quý Đường Đường. từ xa đã hớn hở chào cô. Tiểu Đường, Lạp Mẫu, tôi không đi nữa. Trước mặt người khác, Thần Côn gọi cô là Lạp Mẫu. Không có ai thì gọi cô là Tiểu Đường Tử. Thỉnh thoảng không đổi lời kịp thì sẽ gọi là Tiểu Đường Lạp Mẫu. Nhạc Phong và anh Mao ngầm hiểu, cũng không vạch trần ông ấy. Nói một đằng làm một nẻo thế này, rõ ràng có âm mưu. Quý Đường Đường nghi ngờ nhìn ông ấy. Sao ông không đi nữa? Thần Côn hưng phấn, không muốn đi nữa chứ sao? Lúc rời đi, ông ấy còn hân hoan kích động, phải gọi là nhảy tung tăng. Trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám gì đây. Quý Đường Đường lôi kéo Nhạc Phong không tha. Anh đã nói gì với ông ta? Muốn biết hả? Muốn biết. Nhạc Phong dịu dàng nhìn cô cười. Không có cửa đâu. Quý Đường Đường bị Nhạc Phong chọc tức, thề không thèm quan tâm đến anh nữa. Trùng hợp chị Mao đang chuẩn bị nấu cơm tối, gọi cô vào bếp giúp đỡ. Lúc thái khoai tây sợi, Quý Đường Đường nhìn ra cửa sổ nhỏ để mở ở phòng bếp. Thấy anh Mao và Nhạc Phong đang cười nói tán gẫu. Cái tên hư hỏng này chỉ biết trêu tức cô. Đang làm giữa chừng thì Nhạc Phong đi vào, hỏi chị Mao nấu món gì. Mở nắp nồi ra xem, lát sau lại đến bên cạnh cô. Vợ, em xem khoai tây sợi em cắt kia, có thể làm nghẹn họng người ta luôn đấy. Quý Đường Đường tức giận, đi chỗ khác chơi. Chị Mao ở bên cạnh buồn cười. Lạp Mẫu, mấy cô gái trẻ như em yêu đương đều kỳ quặc vậy à? Năm đó chị không vậy đâu. Em nói xem, lúc Phong Tử không ở đây, em nhớ chú ấy muốn chết. Giờ người ta đứng trước mặt, em lại lạnh mặt làm ngơ. Quý Đường Đường nhảy dựng lên như bị côn trùng đốt, mồm miệng lắp bắp. Em nhớ anh ấy muốn chết khi nào? Lúc này cô mới phát hiện chị Mao thuộc dạng người không lên tiếng thì thôi. Đã lên tiếng là chọc người khác đến phát khóc. Vậy mà chị ấy lại trả lời. Vậy em phải tự hỏi mình đi. Nói xong lại điềm nhiên như không xào nấu thức ăn. Dầu sôi bỏ hành và gừng vào. Tiếng xèo xèo vang lên. Khói dầu bốc cao. Để lại Quý Đường Đường bên cạnh, mặt cứ thoát trắng thoát đỏ. Khóe mắt cô nhắc thấy Nhạc Phong đang nhìn cô cười đầy thâm ý. Lòng càng căm tức hơn. Chặt con dao thật mạnh xuống thớt gỗ. Không được cười. Nhạc Phong cười sang sảng, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Quý Đường Đường vùng vẫy vài cái, không tránh thoát được. Lại nghe Nhạc Phong nói với chị Mao. Chị dâu, đừng nhìn sang bên này nhé. Em thân mật với vợ em một chút. Quý Đường Đường ngượng tới mức đỏ lừng từ cổ đến mặt. Tai ong ong, không nghe được chị Mao nói gì hết. Cánh tay Nhạc Phong siết chặt hơn. Môi cọ vào huyệt thái dương của cô. Từ từ chuyển sang ngậm lấy vành tay cô. Thì thầm hỏi cô như thổi hơi. Cục cưng à, nhớ anh không? Quý Đường Đường suýt nữa đứng không vững. Thân thể mềm nhũn ra trong ngực anh. Kỳ lạ, trước kia cô cứ thấy từ vợ này rất sến sẩm. Nghe hết sức quê mùa, nhất là mấy từ như cục cưng các thứ nữa thì càng vừa ớn vừa ghê. Nghe tới mức da gà da vịt nổi lên ầm ầm. Nhưng từ miệng Nhạc Phong thốt ra thì lại êm ái dễ nghe hơn gấp trăm lần. Dù rằng từ này đã được hàng trăm, hàng nghìn người nói rồi, nhưng qua miệng anh lại như thể chỉ dành cho riêng cô. Cô gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Nhạc Phong. Hai người gần nhau trong gang tấc. Hơi thở anh phả lên mặt cô. Ánh mắt đen láy, hàng mày sắc nét, cánh môi cong cong, sống mũi cao thẳng. Chết tiệt! Trong đầu cô lại bắt đầu xuất hiện hình ảnh khiến người ta đỏ mặt, tim đập nhanh. Môi Quý Đường Đường khô khốc. Cô bỗng phát hiện mình thật sự có chút tà niệm với Nhạc Phong. Đường Đường, em nghĩ gì thế? Câu hỏi thốt ra đột ngột, Quý Đường Đường giật mình run rẩy. Tay chân luống cuống như bị người ta bắt gian, lắp bắp trả lời. Em đang nghĩ khoai tây xào với thịt hay là với ớt chuông? Bên ngoài vang vọng giọng anh Mao gọi Nhạc Phong ra chuyển bàn giúp. Nhạc Phong buông Quý Đường Đường ra, quay người cô lại đẩy về phía bàn bếp. Tự mình nghĩ bậy mà còn đổ thừa cho khoai tây. Em thật sự tưởng anh không biết em nghĩ gì à? Quý Đường Đường ngơ ngác. Đến khi Nhạc Phong ra đến cửa, cô mới hiểu ra, tức tối giấu đầu lòi đuôi. Em làm sao chứ? Em chỉ đang nghĩ nên nấu đồ ăn thế nào thôi mà. Cô thật sự không biết xấu hổ, bảo mình đang nghĩ về chuyện nấu ăn. Nhạc Phong suýt bật cười, đang định đốt chát lại cô thì di động trong túi rung lên, có tin nhắn đến. Anh thuận tay lấy ra xem, ý cười nhanh chóng biến mất, chần chừ giây lát rồi quay đầu lại nhìn Quý Đường Đường. Trực giác mách bảo Quý Đường Đường tin nhắn này có liên quan đến mình. Ai thế? Tin nhắn do Thạch Gia Tín gửi đến. Lấy được Lộ Linh rồi, gặp anh ở đâu? 3 ngày sau, Thạch Gia Tín có mặt ở thành cổ. Suốt 3 hôm này, Quý Đường Đường luôn bám lấy Nhạc Phong, hỏi đúng một câu. Lộ Linh được để trong động đá vôi Bát Vàng Đại Sơn, người ngoài không thể vào động. Thạch Gia Tín lấy được Lộ Linh bằng cách nào? Sau biết bao chuyện đã xảy ra, Nhạc Phong không tới mức ghét cay ghét đắng hay hận thù gì Thạch Gia Tín, nhưng cũng không hề có thiện cảm. Thậm chí ngay cả việc tò mò về vấn đề này, anh cũng lười nên chỉ đáp lời Quý Đường Đường rằng mèo có đạo của mèo, chuột có đạo của chuột, vì tư tư anh ta luôn có cách. Nếu Nhạc Phong đã không có hứng thú với người và việc này, Quý Đường Đường đành phiền muộn suy nghĩ một mình. Nhạc Phong cũng hơi lạ lạ, anh rất ít khi ở bên cô, cứ hễ rảnh một tí là lại đi bàn chuyện gì đó với anh Mao, châu đầu ghé tai với vẻ hết sức nghiêm túc. Thận không biết hai người đàn ông thì có chuyện gì nhiều nhặn cần nói đến vậy cơ chứ. Quý Đường Đường tỏ vẻ bất mãn với Nhạc Phong. Nhạc Phong liếc mắt nhìn cô. Vợ, em muốn sống cuộc đời ăn sung mặc sướng, muốn mua quần áo, giày dép, túi xách, muốn mua mỹ phẩm dưỡng da cao cấp không? Những thứ này không cần tiền sao? Anh và Mao Tử nói gì à? Đương nhiên là bàn xem sau này phải làm ăn kiếm tiền thế nào. Em không có vợ phải nuôi, đương nhiên không biết áp lực của đàn ông rồi. Nghe cũng chí lý đấy. Quý Đường Đường lập tức thành khẩn nhận sai, còn giả vờ giả vịt nhận mình là người hẹp hòi, chỉ biết chấp nhặt với Nhạc Phong. Cô cũng có những hành động vô cùng thực tế cho sự hối lỗi này của mình. Có lần thấy Nhạc Phong lại bàn chuyện với anh Mao, cô tức khắc pha cốc trà cho anh, đặt trên đĩa nịnh nọt bưng đến. Lão gia, uống trà đi. Nhạc Phong bưng lên, gạt lá trà ra, định thổi cho nguội. Quý Đường Đường bèn vội vàng giành lấy. Để em, lão gia coi chừng nóng. Nhạc Phong không lên tiếng, xem thử cô định dở trò mèo gì. Cô phòng má thổi vài hơi, lại cẩn thận đưa đến. Lão gia mời dùng trà. Anh Mao lên tiếng. Đường Đường, em cũng pha cho anh một cốc như vậy đi. Quý Đường Đường lật mặt nhanh như chớp. Dây trước còn là Lý Liên Anh hầu hạ Từ Hy Thái Hậu, dây sau đã thành Dung Ma Ma răng dạy tiểu cung nữ. Anh uống gì mà uống, anh đâu nuôi em, tự đi mà pha. Nhạc Phong phì một tiếng, phun hết trà ra. Anh Mao trợn mắt, há hốc nhìn Quý Đường Đường nghênh ngang rời đi, tức tới mức dậm chân bình bịch. Đường Đường, đồ nịnh hót nhà em. Nhạc Phong không rảnh đùa giỡn với cô đành tự mình tìm niềm vui. Quý Đường Đường rảnh rỗi ngồi lật sách bản thảo Thần Côn đưa cho, trong đó có biết bao câu chuyện được truyền miệng, thật có giả có. Lúc đầu cô cũng chỉ xem để đó rồi thôi, song có một câu chuyện khiến cô bỗng dưng giật thót, từ từ ngồi thẳng lên khỏi ghế dựa. Thần Côn ghi lại một câu chuyện xảy ra ở Thanh Hải, nói đến một thôn làng lẻ loi trước giải phóng, về sau bị quân phiệt Mã Thị tiêu diệt. Bên trong nhắc đến lấy hình bổ hình, trực giác mách bảo Quý Đường Đường rằng việc này có liên quan đến chuyện xảy ra ở Ca Nại. Từ lúc mở phong ấn Lộ Linh hóa giải oán khí tới nay, bất kể ở thành cổ hay ở Đôn Hoàng, chuyện đã xảy ra có ít nhiều đều có thể hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Chỉ có lần ở Ca Nại, cô chỉ biết về hành động tàn ác của đối phương, nhưng không biết rõ nguyên do trong đó. Lấy hình bổ hình, năm sinh tháng sinh giống nhau, mảnh ghép còn thiếu trong câu chuyện từ từ ghép vào, cả bức tranh đều đã được hoàn thành. Quý Đường Đường đi tìm Thần Côn, muốn hỏi ông nhiều chi tiết hơn. Kỳ lạ, người này đóng cửa chính, ngay cả cửa sổ cũng kín mít. Cô dán tai lên khe cửa, bên trong có âm thanh, thỉnh thoảng có tiếng hò húng hắng, rõ ràng là có người trong phòng. Quý Đường Đường nảy sinh ý xấu, kéo ghế nhỏ đứng lên, thông qua cửa sổ trên cao lén nhìn vào phòng. đây là làm gì? Thần Côn nghiêm chỉnh đứng trước chiếc gương to, trên mặt mang một nụ cười vừa hiền lành, ấm áp, ôn hòa và cả vui mừng. Nói tóm lại, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nụ cười vốn không phù hợp để xuất hiện trên khuôn mặt của thần côn này. Quý Đường Đường nhụng hết cả chân, suýt nữa trượt khỏi ghế, giật mình ôm lấy ngực, cố gắng tập trung nhèo mắt nhìn lại. Lúc này cô thấy miệng thần côn lúc khép lúc mở, giống như đang diễn thuyết, nhưng không có âm thanh, còn ra dấu tay hết bên phải đến bên trái. Qua một hồi lại rút khăn giấy ra, giả vờ giả vịt lau khóe mắt, lau xong lại mỉm cười, còn cúi người chào xung quanh, cứ như xung quanh có cả đám khán giả đang hân hoan vỗ tay nhiệt liệt vậy. Không người chào xong, ông ấy còn khoan thai đi từ đầu này sang đầu kia, vừa đi vừa quay đầu nhìn dáng dấp mình trong gương, xem bản thân đã chỉnh tề hoàn hảo chưa, lâu lâu còn hóp bụng ưỡn ngực. Có người khẽ kéo cô, cúi đầu nhìn xuống là Nhạc Phong. Không biết anh đã đến khi nào, ánh mắt nhìn cô hết sức hung dữ. Thế nhưng như thể biết cô đang làm chuyện xấu, nên anh không phát ra tiếng mà chỉ hỏi cô làm gì bằng khẩu hình. Quý Đường Đường vội vàng trèo xuống, đẩy Nhạc Phong đứng lên ghế. Một phút sau lại kéo anh xuống, khẽ giọng hỏi anh. Anh xem, ông ấy có giống bị ma ám không? Nhạc Phong nghiêm túc gật đầu, hình như vậy. Dứt lời cũng không bình luận gì thêm nữa, ngược lại còn mắng cô. Em là con gái, không có việc làm lại đi rình mò một người đàn ông độc thân, xem vậy có được không? Lỡ như thần côn đang thay quần áo thì sao? Ông ta sẽ tưởng em là lưu manh mà đuổi đánh đấy, không có ý thức gì cả. Nói không sai chữ nào, Quý Đường Đường vừa phẫn nộ vừa có chút ủ rũ. Nhạc Phong là kiểu người vừa đấm vừa xoa điển hình, mắng xong lại đưa tay vuốt tóc cô, vô cùng thân thiết bổ sung thêm. Có điều vợ anh rình coi anh thì được, hoan nghênh bất cứ lúc nào, muốn xem thế nào cứ xem. Từ tối hôm nay cửa chính và cửa sổ phòng anh đều không khóa, em hiểu mà. Thạch Gia Tính đến lúc chạng vạng. Nhận được điện thoại, Nhạc Phong không nói thẳng mình ở đâu, chỉ báo vị trí nhà cũ ở ngoài ô cho anh ta biết, bảo anh ta đến đó chờ. Sau đó, Nhạc Phong còn căn dặn Quý Đường Đường cầm theo điện thoại của anh Mao, bảo cô đi cùng mình đến nhà cũ. Nhưng đến lúc đó cô Khoan xuất hiện, anh sẽ trò chuyện với Thạch Gia Thính trước. Sau khi xác nhận mọi việc đều ổn thỏa, sẽ nhắn tin cho cô đi qua. Trực giác mách bảo Quý Đường Đường rằng Thạch Gia Tính sẽ không có vấn đề gì, cười anh cứ chuyện bé xé ra to. Nhạc Phong trừng mắt nhìn cô, ông đây đã trải qua trăm cay nghìn đắng, chẳng khác gì đánh quái lên cấp, vất vả lắm mới nhìn được đến lúc này, mục đích đã sắp đạt được rồi, càng không thể lơ là. Cuộc sống hạnh phúc nửa đời sau không thể để thằng oát này hủy hoại được. Quý Đường Đường cười khanh khách đẩy Nhạc Phong ra ngoài. Được rồi, đi thôi. Đi đến cửa khách sạn, có người giao hàng đến. Là một chiếc thùng cao cỡ nửa người, anh Mao ký nhận. Thần Cung vây quanh hớn hở xem. Quý Đường Đường thuận miệng hỏi, mua gì thế? Có vẻ là vật dụng của khách sạn. Quý Đường Đường vốn không mấy quan tâm, nhưng điều kỳ lạ lại chính là phản ứng của thần côn. Đấy phải gọi là sợ đến mất hồn mất vía. Oà một tiếng, cả người bổ nhào lên chiếc thùng, hai tay hai chân dang ra che bốn góc thùng, nói một câu chắc như đinh đóng cột, không có gì. Tiên sư nhà ông đã phản ứng đến thế này rồi mà còn bảo không có gì. Tay cầm hóa đơn ký nhận của anh Mao run lẩy bẩy. Quá coi thường chỉ số thông minh của người khác rồi. Quý Đường Đường nội tính ngang bướng. Ông xuống đây cho tôi xem thử. Thần côn thà chết không theo, tay và chân bấu càng chặt hơn. Không có gì thật mà. Nhạc Phong bóp trán thở dài. Quý Đường Đường cũng không chịu thua, đi đến kéo chiếc thùng. Chiếc thùng lớn bị lôi sình sệch trên đất. Thần côn giống như một phần không thể tách rời của chiếc thùng vậy. Thân thể nhấp nhô theo, nói có chết cũng không xuống. Quý Đường Đường mắng ông ấy, cha già kia đúng là không có lương tâm, còn dám bảo là bạn thân của tôi. Bí mật lớn của tôi đều nói cho ông biết, thế mà ông mua đồ gì cũng không cho tôi xem. Bí mật lớn gì? Nhạc Phong hoang mang hồi lâu mới hiểu ra. Ý cô là chuyện lạp mẫu là thân phận giả, cô chính là Quý Đường Đường. Nhạc Phong cảm thấy mặt Quý Đường Đường quả thật quá dày, còn hơn cả đế dày nữa. Nói nghĩa khí bạn bè, Thần Côn vẫn luôn được xếp vào dạng uy tín. Ông ấy thật sự không ngăn cản nổi nữa, mặt ủ mày chau nói. Cô đừng lôi tôi nữa, tôi cho cô biết được chưa? Quý Đường Đường rút tay lại, cười tít mắt như con sói giả dạng làm bà ngoại. Nói đi. Thần Côn đáng thương ngẩng đầu. Nhạc Phong đứng sau lưng Quý Đường Đường, đang trừng mắt nhìn ông ấy, ánh mắt sắc bén như phóng dao. Ông ấy lại nhìn sang anh Mao. Anh Mao giả bộ hắn giọng, cầm hóa đơn che mặt. Nhưng ánh mắt trên chết kia rõ ràng đang nói: ông dám. Quý Đường Đường lại thúc giục: nói đi. Thần Côn cúi gằm đầu: tôi mua nội y gợi cảm từ chỗ cửa hàng nội y muôn hình vạn trạng kia đấy. Nhạc Phong thở phào. Anh Mao lảo đảo suýt ngã. Ông mặc nội y gợi cảm á? Vẻ mặt Quý Đường Đường hiện ra vẻ khó tin. Một người đàn ông cả ngày lôi bao tải quần áo rách nát đi mấy nơi rừng thiên nước độc, không mặc đồ lót mới là bình thường, đằng này còn mặc đồ lót gợi cảm. Ông tưởng tôi ngu à? Cô hết nhìn chiếc thùng lại nhìn Thần Côn. Ông cần mặc cả thùng đồ lót gợi cảm á? Thần Côn bất chấp mọi thứ, tự chém một dao thẳng vào liêm sĩ của mình. Còn có một con búp bê hơi. Quý Đường Đường sững sờ mất 5 giây, sau khi hoàn hồn lại mới ơ một tiếng, vẻ mặt ghê tởm lùi lại 2 bước. Nhạc Phong vội đến kéo cô đi. Con bé hư hỏng này, sao lại thích so đo với người ta thế? Ai mà không có bí mật, đi thôi. Lúc ra cửa, thừa dịp Quý Đường Đường không chú ý, Nhạc Phong lại âm thầm quay người, giơ ngón cái với Thần Côn. Thần Côn kiêu ngạo đến cả người lân lân, hừ hừ bò xuống khỏi chiếc thùng. Nghỉ ngơi một lát lại hỏi anh Mao: búp bê hơi là gì? Anh Mao nhìn ông như thấy ma: ông không biết à? Có lần tôi thấy một người phụ nữ cầm chổi đuổi theo chồng mình, mắng chửi hết nửa con phố. Người hông hớt bảo là do ông chồng mua búp bê hơi. Nghe giọng nói và ánh mắt kia, chật chật, nhất là mấy cô mấy gì, vừa nhắc đến đã phun nước bọt khinh bỉ. Thần Côn đưa ra kết luận, tôi đoán cũng không phải vật tốt lành gì. Anh Mao lệ rơi đầy mặt, lòng thầm nhủ: Côn à, ông nên tìm vợ thật rồi. Ngay cả Đường Đường cũng biết búp bê hơi là gì. Ông có thấy nhục mặt chưa hả? Kết thúc phần 1, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần 2 trong audio tiếp theo.